Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 904, góc truyện audio.com. Chương 904, Lam Thiên Hạo ăn dám. Lam Sơ Niệm không ngờ anh cả lại về sớm như vậy, cô vội nói, anh cả cũng rất đẹp trai. Mẹ Lam không khỏi liếc anh một cái. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn muốn được khen như vậy chứ? Lam Thiên Hạo nghe vậy thì sắc mặt có chút xấu hổ, vỗ vỗ vai cậu hai đã trở lại. Đi đường thế nào, có mệt lắm không? Vẫn ổn, chỉ có điều ngồi máy bay lâu quá, ngột ngạt chết được. Lam Thiên Thân nói, đoàn xe đưa em về là của Hình Liệt Hàn đấy. Em đúng là may mắn. Lam Thiên Hạo nói, em với em trai nhất phàm của anh ấy là anh em tốt của nhau, đợi vài ngày nữa, em sẽ dụ cậu ấy sang nhà chúng A ăn cơm, cho mọi người gặp mặt. Đúng rồi đấy, ra ngoài xã hội đúng là rất cần có những người bạn đáng tin cậy giúp đỡ. Mẹ Lam là người đầu tiên đồng ý, Lam Sơ Niệm cũng nhận được món quà của cô, quả nhiên anh hai đã dùng một cái vali lớn của mình để chứa con búp bê lớn mà cô thích nhất. Anh hai, búp bê của em chiếm nhiều chỗ của anh như vậy, thế không phải là anh không đựng được rất nhiều đồ sao? Không sao đâu, có quà cho em là quan trọng nhất. Lam Thiên Thần nói, sau đó lấy ra một sợi dây chuyền, đi đến trước mặt cô hỏi. Anh khuyến mãi thêm cho em một món nữa này, em xem thử có thích hay không? Dây chuyền, Lam Sơ Niệm cầm lên xem thử, mặt dây chuyền có hình cỏ bồn lá, cô gật đầu liên tục nói. Thích, em rất thích, đây là quà cho ba mẹ, để anh đem sang cho họ. Lam Thiên Thần nói xong liền cầm quà đi ra ngoài. Lam Thiên Hạo đứng ở cửa phòng, Lam Sơ Niệm đang cầm sợi dây chuyền ngắm nghía thích thú, anh bước tới hỏi. Em thích kiểu dây chuyền này sao? Có thời gian thì đến cửa hàng của nhà chúng ta chọn một sợi đi. Không cần đâu anh, em có một sợi của anh hai là được rồi mà. Lam Sơ Niệm nói xong, cẩn thận cất dây chuyền vào trong hộp rồi ôm búp bê của cô đi ra ngoài. Lam Thiên Hạo có chút lo lắng nhìn chăm chú theo bóng lưng của cô. Lúc này Lam Thiên Thần trở lại, thấy anh cả đang đứng đờ ra ở cửa, anh có chút bất đắc dĩ nói. Anh cả, em không có mang quà về cho anh, em cũng không biết là anh còn thiếu gì nữa. Không cần, em trở về là tốt rồi. Lam Thiên Hạo vỗ vai anh. Lam Thiên Thần khẽ chớp mắt, tuy rằng anh cả không biểu hiện ra, nhưng tại sao anh lại cảm thấy trong lòng anh cả đang có tâm sự nhỉ? Lam Sơ Niệm trở lại phòng, cô đưa tay tháo sợi dây chuyền mà anh cả đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật năm này ra, cô muốn đeo thử sợi dây chuyền anh hai tặng. Cô đưa tay tháo sợi dây chuyền ra cầm ở trong tay, cong môi nở nụ cười ngọt ngào, sau đó cẩn thận cất kỹ sợi dây chuyền này có ý nghĩa rất đặc biệt với cô. Nó không còn là một món quà sinh nhật bình thường nữa, mà là tấm lòng đặc biệt của Lam Thiên Hạo. Có điều cô vẫn muốn đeo sợi dây có mặt cỏ bốn lá này, dù sao nó cũng là quà cho cô mà. Sau khi cô đeo lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của mẹ. Sơ Niệm, xuống lầu ăn trái cây đi con. Dạ, con xuống ngay. Lam Sơ Niệm đáp, nhìn sợi dây chuyền cỏ bốn lá trong gương, nó vừa đúng rơi trên xương quai xanh của cô, trông đẹp vô cùng, cô chạm vào nó, cô muốn mang nó xuống cho mẹ xem. Lam Sơ Niệm xuống lầu, nhìn thấy ba và hai anh đang ngồi trong phòng khách. Lam Sơ Niệm tươi cười đi qua khỏi phòng khách bước vào. Bếp nói với mẹ, mẹ, mẹ nhìn này, đây là anh hai tặng cho con đấy. Mẹ Lam ngắm nhìn, hài lòng gật gù, đẹp lắm, nó rất hợp với con. Góc truyện audio.com. Cái lợi khi có một cô con gái đó chính là con gái rất chi kỷ lại ngoan ngoãn, còn có cô sẽ chia sẻ rất nhiều chuyện với bà, khiến cuộc sống của mẹ Lam không còn nhàm chán nữa. Dù sao con trai cũng sẽ không quán lấy bà giống như con gái. Đi ăn trái cây đi, mẹ có mua anh đào mà con thích ăn nhất, giòn với ngọt lắm. Mẹ Lam nói với cô. Dạ, Lam Sơ Niệm đi ra ngoài, Lam Thiên Thần gọi cô lại. Sơ Niệm, sang đây ngồi này. Lam Sơ Niệm ngồi xuống, khi cô cúi người lấy anh đào, chiếc vòng cổ trên cổ cô cũng rơi xuống theo. Lam Thiên Hạo đang bưng tách trà ở bên cạnh nhìn thấy, tay cầm cốc khẽ siết chặt lại. Cô thật sự tháo quà sinh nhật anh tặng cho cô, sau đó đeo ngay sợi dây chuyền từ anh hai. Xem ra món quà anh tặng đối với cô mà nói chỉ là thứ dễ dàng vứt đi mà thôi. Lam Sơ Niệm một bên ăn anh đào, một bên tò mò hỏi Lam Thiên Thần về một số chuyện ở nước ngoài. Lam Thiên Thần trả lời cho cô, còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thú vị, khiến Lam Sơ Niệm thích thú cười ha ha, ngay cả ba Lam nghe cũng cảm thấy rất thú vị, nhưng mọi người đều không để ý rằng có một người bên cạnh sắc mặt không hề tốt chút nào. Anh hai, lần sau có dịp em muốn đến chỗ anh xem, chơi. Được đấy, lúc nào rảnh thì em đến đi, anh hai dẫn em đi chơi những thứ vui. Dạ, khi nào có thời gian rảnh nhiều, em nhất định sẽ tới chỗ anh. Lam Sơ Niệm cũng muốn ra nước ngoài xem cho biết, dù sao cô cũng rất ít khi đi ra ngoài. Lam Thiên Hạo, con sao vậy? Có tâm sự gì à, có phải công ty xảy ra chuyện gì rồi không?